giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 400, Vương Dã Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này Triệu Quy Nguyên đổ vào lôi đài phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhãn thần kiên nghị, khóe miệng mang máu, trên một gương mặt viết đầy cứng cỏi cùng bất khuất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta không thể thua, lúc này Triệu Quy Nguyên nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Ta còn có thể lại. Chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay của hắn chống xuống đất một cái, run run rẩy rẩy dự định đứng dậy. Nhưng mà khi hắn đứng dậy đưa đến một nửa thời điểm, thân thể lại lần nữa ngã ở trên mặt đất, không còn động tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng này nhìn qua, liền phảng phất đã dùng hết khí lực lại cũng không đứng dậy được giống như. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người căn bản không có nghĩ đến, trên dưới lôi đài đều muốn dựa vào cái thang Vương Dã thế mà mạnh mẽ như vậy. Thế mà đem liền áp chế hai tên hào thủ Triệu Quy Nguyên đánh không hề có lực hoàn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là trên khán đài Đông Phương Bạch, trong ánh mắt càng là kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn nghĩ mượn nhờ Triệu Quy Nguyên tay đem Vương Dã đào thải, để tránh hắn kéo thấp toàn bộ thần kiếm đại hội cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay xem ra, Vương Dã cái này căn bản là ở đóng vai heo ăn lão hổ a. Một trận kinh ngạc sau, mọi người ở đây nhìn về phía Vương Dã ánh mắt đều mang nhè nhẹ dị dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, thằng tiểu tử này diễn kỹ so với võ công cao a, so với Triệu Quy Nguyên võ công, hắn diễn kỹ mới thật sự là đạt tới đỉnh cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rồi cái kia mỗi tiếng nói cử động thần thái cử chỉ. Trưởng khống có thể nói là lô hỏa thuần thanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem một người khát vọng thắng lợi lại vô lực tái chiến bộ dáng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là cuối cùng thân thể đưa đến một nửa lại vô lực ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải Vương Dã đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích, chính hắn đều cũng kém chút thư. Thằng tiểu tử này không đi gánh hát phát triển, đó mới là khuất đại tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lại nói trở về, thằng tiểu tử này rốt cuộc là mưu đồ gì a? Cái này Triệu Quy Nguyên một hệ liệt cử động quả thực không thể tưởng tượng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác tham gia thần kiếm đại hội cũng là vì tranh danh đoạt lợi, truy cầu thần kiếm, dương danh giang hồ. Người này vừa bắt đầu mình ngã mình trực tiếp rõ diễn, đây rốt cuộc mưu cầu cái gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghi ngờ trong lòng sau khi, Vương Dã phóng ra một bước. Hắn chuẩn bị tiến lên nhìn xem, cái này Triệu Quy Nguyên trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai trong nháy mắt truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay, theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc ăn mặc giang hồ khách mở miệng nói. Hắn đã bị ngươi đánh không đứng lên nổi, ngươi còn muốn thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như ngươi võ công cao cường đóng vai heo ăn lão hồ, nhưng là cũng không thể như thế ra tay ác độc muốn đổi tận giết tuyệt a. Lần này ngôn ngữ vang vang hữu lực còn mang theo vài phần lời lẽ chính nghĩa ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, bốn phía những người xem náo nhiệt nhao nhao tương ứng. Ta mẹ nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được bốn phía thanh âm, Vương Dã bất đắc dĩ. Chém tận giết tuyệt cái quỷ a, từ đầu tới đuôi đều là tôn tử mình ngã mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử căn bản cũng không có động thủ tốt a. Tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, một bên trên khán đài Đông Phương Bạch cao giọng nói ra. Lần này, Túy Tiên Lâu Vương Dã thắng Triệu Quy Nguyên. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, một bên Vạn Kiếm Lâu đệ tử mở miệng nói. Các ngươi vịn Triệu Đại Hiệp trở về nghỉ ngơi, lại đem ta Vạn Kiếm Lâu thuốc trị thương cho Triệu Đại Hiệp để cho hắn chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện đồng thời, hắn tiến lên một bước hướng về phía đám người ôm quyền chắp tay. Chư vị, lúc này sắc trời đã tối, hôm nay luận võ đến đây là kết thúc, đợi cho ngày mai tái chiến. Một lời dứt lời, Đông Phương Bạch thân thể khẽ động biến mất ở trên khán đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, mấy cái đệ tử xoay người lên đài, đem té xuống đất Triệu Quy Nguyên dìu dắt đứng lên. Ngay tại Triệu Quy Nguyên bị dìu dắt đứng lên trong nháy mắt, Vương Dã thấy rõ ràng, khóe miệng đang ở điên cuồng dương lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một hồi lâu Túy Tiên lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện bát món ăn một món canh, đám người ngồi vây quanh bên cạnh bàn đang ở ăn cơm tối. Ngay cả Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền cũng khó không có đi dạo kỹ viện cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể A Lão mê tiền, lúc này A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi người sợ thể hư đều cũng là giả vờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi trên thực tế là một đống vai heo ăn con cọp đại cao thủ. Cái kia Triệu Quy Nguyên võ công không yếu, ngươi thế mà hời hợt đem hắn đánh hộc máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói ta trước kia làm sao lại không nhìn ra ngươi tới đây. Trong ngôn ngữ A Cát âm dương quái khí cực kỳ thiếu đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đánh ngươi cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi nếu là lấy thêm lão tử trêu đùa, hạ hạ tháng tiền công ngươi vậy khỏi phải nghĩ đến muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, lời vừa nói ra, A Cát biến sắc, làm sao thành hạ hạ tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tháng sau tiền công đây. Ngươi ban ngày đánh cái lão mê tiền đầu một lần, lão mê tiền nói ngươi tháng sau tiền công không muốn, ngươi quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, A Cát tròng mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút Bạch Lộ Hạm, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Đây không phải là làm ta sợ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trực tiếp chụp tại sao phải hù dọa? Lúc này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện, ngươi là thực điểm xấu A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người hai cái này phía dưới, bắt lấy cốc túa ra nước nát trong lá cây ép xuất dầu A. Còn hạ hạ tháng, ngươi thế nào không nối lấy sang năm cùng một chỗ chụp đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sang năm, nghe vậy, Vương Dã nhéo cả một cái, mở miệng nói. Vậy không phải là không thể, dù sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là dự định chụp sang năm, trong lúc nhất thời A Cát thần sắc cứng đờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận cảm giác xấu xông lên đầu, lấy Vương Dã tính tình, loại chuyện này cũng không phải làm không mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình đã thiếu 100 lượng bạc, hôm nay lại bị trừ tiền. Nếu là tiếp tục cứ như vậy phát triển tiếp, mình đời này đều còn không hết cái này bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nha, ý niệm tới đây, A Cát biến sắc vội vàng nói. Trưởng quỹ, ngươi nhìn ngươi nói, ta liền như vậy lung tung nói, ngươi cũng đừng thật sự A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp chuyện tiền bạc không sai biệt lắm thì phải ta biết lỗi rồi. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt tràn đầy nụ cười xô nịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ mang theo như vậy một cỗ lãng sức lực. Mau mau cút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem A Cát trên mặt nụ cười xô nịnh, Vương Dã vẻ mặt chán ghét nói ra. Tiểu tử ngươi hiện tại biết rõ sở. Nói cho ngươi, lần này tính cho ngươi cái cảnh cáo, lại cử động bất động cái kia lão tử trêu đùa ta liền trực tiếp chụp tiền công của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được, lúc này A Cát thấp giọng lầu bầu một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, trưởng quỹ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, A Cát thằng tiểu tử này chính là chó nhấc lên rèm cửa toàn bằng há miệng ngươi khỏi chấp nhặt với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lại nói trở về cái này Triệu Quy Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lời vừa nói ra, đám người lại hướng về Vương Dã nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng buồn bực a, nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta vốn dĩ đều cũng làm tốt thua quyết định, nhưng mà ai biết thằng tôn tử kia ra chiêu đổi kiểu đều cũng vòng quanh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn chưa tính, hắn còn mình đem mình ném ra nhiều lần, miễn cưỡng nói ta đánh, ta cũng không biết lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì a. Trong ngôn ngữ, Vương vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, trong đó cũng là vẻ mặt mộng bức. Dựa theo Vương Dã miêu tả, Triệu Quy Nguyên cử động xác thực không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc hắc, gỡ át đám người nghi hoặc thời khắc một bên Trương Đạo Huyền phát ra một trận nụ cười bỉ ổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.